Tả Dục cười nói, không còn sớm, tôi xem chúng ta ở chung một chỗ cũng bao lâu rồi, trong nhà Thanh Thu bóng đèn nhỏ đều lớn tuổi như vậy rồi. Lâm Vi đáp, ngày mai tôi không đi, anh giúp tôi nói một tiếng với ông nội, tôi thật muốn làm thêm giờ, công ty chúng ta gần đây bề bộn nhiều việc, mọi người đều phải tăng ca, không tiện xin nghỉ. Được rồi. Mặc dù có chút thất vọng nhưng Tả Dục vẫn là lựa chọn nhân nhượng cô ta. Buổi sáng Cao Thanh Thu mới vừa đến công ty liền thấy trợ lý Phạm, cô ta lên tiếng chào hỏi. Chào trợ lý Phạm. Trợ lý Phạm nói, cô không sao chứ? Lộ ra ánh mắt kinh ngạc không ngờ đến cô ta lại có quan hệ với Đinh Tổng. Cao Thanh Thu thật quẫn bách. Đinh Tổng tối hôm qua chẳng qua chỉ là uống say, nhận lầm người, cậu đừng có hiểu lầm. Luôn cảm thấy hôm qua Đinh Cẩn liền uống say không có khác biệt gì lắm. Trợ lý Phạm cười nói, thì ra là như vậy à? Mới là lạ, tối hôm qua bọn họ căn bản không có uống rượu, nhưng chẳng qua là Cao Thanh Thu đã nói như vậy, hắn cũng không tiện buộc cô ta thừa nhận. Hai người vừa nói chuyện, Lâm Vi tiến vào. Thanh Thu. Cao Thanh Thu nhìn lấy Lâm Vi, cười lên tiếng, chào. Chào buổi sáng. Lâm Vi trả điện thoại di động lại cho cô ta, ra vẻ quan tâm và lo lắng. Cậu tối hôm qua không có sao chứ? Trợ lý Phạm thấy hai người nói chuyện, chính mình đi ra ngoài. Cao Thanh Thu nói với Lâm Vi, không có chuyện gì, Đinh Cẩn chính là một người điên, lười đến quản hắn. Lâm Vi nhìn ra được Đinh Cẩn rất thích Cao Thanh Thu, nếu không cũng sẽ không vì cô độc thân đến bây giờ. Cô ta nhìn Cao Thanh Thu nói, thật ra Đinh Cẩn đối với cậu tốt vô cùng, vì cậu anh ta một mực đều chưa từng yêu thích người khác nữa. Cao Thanh Thu không để ý trong lòng, nói, anh ta nơi nào là yêu thích tôi, rõ ràng là thù dai, anh ta luôn cảm thấy ban đầu ra nước ngoài là do tôi hại, cho nên mới luôn không thể bỏ được. Lâm Vi nói, ban đầu mọi người đối với anh ta vốn là rất quá đáng. Lâm Vi nói những lời này để cho Cao Thanh Thu dừng giây lát. Cậu thấy do chúng ta làm đến quá đáng rồi sao? Rõ ràng là vì tốt cho cậu ta, nếu như không tiễn cậu ta ra nước ngoài, cậu ta cũng sẽ không ở bên ngoài hăm hở vươn lên, lại càng không có ngày hôm nay. Lâm Vi nói, ngược lại, đứng ở góc độ của Đinh Cẩn, tôi cảm thấy cậu ta rất thảm. Cao Thanh Thu nhìn về phía Lâm Vi, mỗi ý của cá nhân bất đồng, cô ta cũng không thể nói Lâm Vi nghĩ như vậy là sai. Cô nói, cũng chính là cậu sẽ luôn bênh vực anh ta rồi. Ban đầu Đinh Cẩn nếu như hiểu được quý trọng, nói với Lâm Vi, không chừng hai người có thể cùng nhau đi xuống, cũng không biết anh ta đang chơi đùa cái gì nữa. Lâm Vi cúi đầu nói với Cao Thanh Thu, tôi muốn chia tay với Tả Dục. Chia tay? Cao Thanh Thu không dám tin tưởng, nhìn về phía Lâm Vi. Nhưng mà hai người không phải là đang rất tốt, tại sao lại phải chia tay? Cậu biết mà. Vì Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu không thể tưởng tượng nổi, nhìn lấy Lâm Vi. Tả Dục tốt như vậy, cậu nghĩ như thế nào? Nhưng là tôi phát hiện tôi vẫn là không lừa được lòng của mình. Thu Thu, tôi đã thích cậu ta đã nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn ở trong lòng tôi. Hiện tại cậu ta trở về rồi, tôi thật sự không có cách nào lại lừa gạt chính mình. Cô ta cảm thấy nếu như chính mình không chia tay thì sẽ luôn cùng với Tả Dục yêu đương, cùng Đinh Cẩn càng là một chút khả năng cũng không có. Cao Thanh Thu nhìn Lâm Vi, nếu cậu chia tay, cậu sẽ hối hận. Cậu cho rằng là Đinh Cẩn sẽ giống như Tả Dục, lúc nào nơi nào cũng sẽ nhường cậu ư? Tôi nói với cậu, anh ta trước kia ngây thơ cực kỳ. Cao Thanh Thu cảm thấy cái gọi là tình yêu có lúc bất quá chẳng qua là nhất thời xung động. Chân chính yêu cũng không phải là hiểu rõ vấn đề thời điểm làm ra xung động lựa chọn, mà là trách nhiệm cùng canh giữ. Tôi không thấy anh ta ngây thơ. Thôi, Cao Thanh Thu không biết nói gì. Cô biết ở trong mắt Lâm Vi, Đinh Cẩn chính là người tốt nhất. Ngay cả không thích cô ta, một điểm này cũng là tốt nhất. Phụ nữ có lúc nếu nghĩ không thông suốt lắm, sẽ thật sự làm ra những quyết định rất ngu ngốc. Cao Thanh Thu ngồi vào trên ghế của mình, bắt đầu chăm chỉ vào công việc hôm nay. Trợ lý Phạm đi theo Đinh Cẩn tiến vào phòng làm việc, nhìn thấy anh ta đã khôi phục bình thường lại, liền hỏi, Đinh Tổng, cậu tốt chứ? Đinh Cẩn ngồi xuống nhìn trợ lý Phạm một cái, không có lên tiếng. Trợ lý Phạm nói, không nghĩ tới cậu cùng Cao Thanh Thu vẫn còn có lớp quan hệ đó. Không phải là như cậu nghĩ, Đinh Cẩn lãnh đạm nói. Nhớ tới tối hôm qua, anh ta không biết nên khóc hay nên cười. Thôi đi, tốt nhất là không nên có bất kỳ kỳ vọng gì với người phụ nữ đó. Cậu ta cũng biết bản thân mình không nên ngu ngốc nữa rồi. Cậu ta hỏi, Cao Thanh Thu hôm nay có đi làm sao? Có ạ, ở phòng làm việc đây. Trợ lý Phạm cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Lê Đinh Cẩn, thấy ánh mắt của hắn thật là phức tạp, liền để cho người khác hoàn toàn không thể đoán ra được cậu ta đang suy nghĩ cái gì. Đang lúc này thì cửa bị gõ. Vào đi. Sau khi trợ lý Phạm lên tiếng, Lâm Vi bước vào. Cô ta nhìn Đinh Cẩn, lại nhìn trợ lý Phạm một cái. Trợ lý Phạm nói, tôi ra ngoài một chút. Sau đó dành không gian lại cho hai người. Lâm Vi nhìn chằm chằm vào mặt Đinh Cẩn, hỏi, anh cùng Thu Thu thế nào? Không có thế nào cả. Đinh Cẩn cúi đầu, không cảm thấy anh ta cùng Cao Thanh Thu có thể thế nào. Lâm Vi lại nói, chuyện tối hôm qua anh không sợ cậu anh biết à? Anh ta sẽ hận anh, vạn nhất anh ta... Tôi tự biết chừng mực. Anh ta hiện tại không sợ Hoa Ngọc Thành như trước rồi. Một ngày nào đó anh ta sẽ dựa vào năng lực của mình đặt vững địa vị của mình. Lâm Vi đứng yên nhìn về Đinh Cẩn cứ đứng ở đó. Đinh Cẩn ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái. Còn có việc gì sao? Cô ta đứng ở chỗ này ảnh hưởng đến anh làm việc rồi. Lâm Vi cười đáp, tôi chẳng qua là lo lắng cho anh, cũng không có gì. Cô cùng Tả Dục muốn kết hôn rồi chứ? Đinh Cẩn hỏi. Gần đây nhiều việc, Tả Dục cũng bận lắm, hai người muốn dành chút thời gian để ngồi xuống ăn một bữa cơm cũng không được. Lâm Vi dừng một chút, mỗi lần Đinh Cẩn đều sẽ nhắc đến việc này. Cô ta nhìn Đinh Cẩn nói, nhà anh ta không đồng ý, tôi cùng anh ta có thể sẽ chia tay. Tả gia là hào môn, cô muốn gả vào trong cũng là có chút khó. Đinh Cẩn khách quan bình luận. Không phải là ai cũng giống như người nhà họ Hoa, dễ nói chuyện như vậy. Lâm Vi nhìn Lê Đinh Cẩn, cười một tiếng. Anh thì sao? Anh tính thế nào? Thật sự không kết bạn gái rồi hả? Tôi không có ý định. Đinh Cẩn hiện tại chỉ có kế hoạch công tác, anh còn trẻ, không có gấp như vậy. Lâm Vi nhìn anh, biết anh ta không nóng nảy, tuy vậy cô cảm thấy bản thân mình chỉ cần có thể ở bên cạnh anh ta cũng là đủ rồi. Cao Thanh Thu ngồi ở trong phòng làm việc, nhận được điện thoại của Hoa Châu Du. Cô liền lên tiếng, chị muốn dẫn bóng đèn nhỏ tới công ty. Chị, chuyện này không tốt lắm đâu. Em ghé thăm con chị một chút, thuận tiện mang con của em đi ra bên ngoài một chút. Làm sao, mấy ngày này không có nhìn thấy đứa trẻ nghịch ngợm, em còn không muốn gặp à? Không có, em chẳng qua là cảm thấy như vậy thật là không tốt lắm. Không sao đâu, Hoa Châu Du nói, chị mang tới, cũng đâu có phải là em mang tới. Chị mới là không sợ đây này. Hoa Châu Du tại công ty cũng có chức vụ, mặc dù bình thường không phụ trách chuyện của công ty, nhưng muốn đi nơi nào thì đến nơi đó, rất tiện. Đinh Cẩn ngồi ở trong phòng làm việc, đang đánh chữ, đột nhiên thấy một đứa trẻ nho nhỏ xông vào, chạy đến trước mặt anh. Anh! Anh ta cúi đầu xuống, nhìn con nhóc đột nhiên xuất hiện này. Sao em lại tới đây? Anh ta đây sẽ không phải là xuất hiện ảo giác rồi ư? Lại nhìn thấy bóng đèn nhỏ xuất hiện tại công ty rồi. Hoa Châu Du theo sau đi vào. Mẹ dẫn nhóc tới đây đấy. Trợ lý Phạm đi theo sau lưng Hoa Châu Du rất ân cần. Hoa Châu Du nổi danh cực kỳ, rất nhiều người đều biết bà ấy. Điện tử Đông Hằng, bà ấy lúc trước cũng đã tới mấy lần. Hoa Châu Du vừa mới ngồi xuống, trợ lý Phạm liền đi vào rót nước cho chị. Bóng đèn nhỏ dắt lấy ống quần của Đinh Cẩn, con mắt mở thật to, giọng nói mềm mại đáng yêu, giống như là có thể nổi bọt. Ôm một cái. Đinh Cẩn không muốn để ý đến nó. Ai muốn ôm em, ảnh hưởng đến công việc của anh rồi. Hai phút sau, bóng đèn nhỏ thành công ngồi vào trên đùi của Đinh Cẩn, được cố Đinh Cẩn ôm lấy, chơi bút máy của anh ta. Khả năng này chính là trong truyền thuyết định luật chân hương. Dù trước là ghét bỏ một cái gì đó, nhưng mà khi tiếp xúc với nó, cảm giác cũng không tệ, lại thấy vui. Hoa Châu Du che miệng cười lên. Bảo bảo nhà ta nhìn vẻ lạnh lùng, vẫn là rất thương em nha. Mẹ, mẹ đem nhóc tới nơi này làm gì? Phiền chết con rồi. Đinh Cẩn vừa ôm lấy bóng đèn nhỏ, vừa vô cùng ghét bỏ mà nói. Anh cũng không biết cái tên tiểu tử này sao lại thích để cho anh ôm. Mẹ đây không phải là sợ con mỗi ngày làm việc lại cô đơn tịch mịch, lạnh lẽo, cho nên mẹ đưa sự ấm áp tới cho con sao? Con xem, bóng đèn nhỏ nhà chúng ta đáng yêu thật, giống như cái mặt trời nhỏ. Vốn là tên này thật là đúng, không có đặt sai với nhóc này. Bóng đèn nhỏ tên chính gọi là Hoa Tư Dương, bọn họ cũng có lúc sẽ gọi cậu bé là mặt trời nhỏ. Cậu nhóc ấm áp cực kỳ, giống như ánh mặt trời, để cho cả nhà họ Hoa đều đặc biệt yêu thích. Đinh Cẩn nhìn về phía bóng đèn nhỏ. Cậu ta vốn nên là rất ghét tên nhỏ tiểu tử này, có thể mỗi lần nhìn thấy nó quả thực là không thể nhẫn tâm được. Đúng rồi, Thanh Thu đang làm việc à? Hoa Châu Du đứng lên. Con trông bóng đèn nhỏ đi, mẹ đi tìm con bé. Mẹ dẫn bóng đèn nhỏ theo đi. Làm gì lại để lại nơi của anh ta? Chỗ của con tiện mà, mẹ nếu dẫn nhóc đi theo, người khác thấy được chắc sẽ phải nói bịa. Hoa Châu Du nói xong tùy hứng mà đi ra cửa. Thanh Thu. Hoa Châu Du trực tiếp đi tới bên cạnh Cao Thanh Thu. Dung mạo của chị rất đẹp, lại ăn mặc rất đẹp mắt, thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong phòng làm việc. Đây là ai đấy? Nghe nói là mẹ của Đinh Tổng. Không thể nào, còn trẻ như vậy cơ á? Quả thật là giống như chị của Đinh Cẩn vậy. Cao Thanh Thu nhìn thấy Hoa Châu Du. Chị. Mọi người thấy Cao Thanh Thu cùng Hoa Châu Du nói chuyện phiếm đều rất kinh ngạc. Vốn cho là Cao Thanh Thu bình thường, thoạt nhìn rất khiêm tốn, không nghĩ tới cô lại còn quen biết với cả Hoa Châu Du. Cao Thanh Thu đi theo Hoa Châu Du từ phòng làm việc đi ra, hỏi: Bóng đèn nhỏ tới đây à? Chị không có mang tới à? Nó đang ở trong phòng làm việc của Bảo Bảo, đi xem thằng nhóc đi. Chị biết Cao Thanh Thu khẳng định sớm liền không nhịn được rồi. Có người mẹ nào lại có thể chống đỡ con mình? Cao Thanh Thu đi theo Hoa Châu Du vào phòng làm việc của Đinh Cẩn. Còn chưa vào đến cửa, liền nghe được bên trong truyền ra lời nói nhức đầu của Đinh Cẩn. Ai cho em đụng vào điện thoại của anh rồi hả? Em có phải muốn bị đánh tay hay không? Bóng đèn nhỏ quệt mồm, nhìn về phía anh. Em muốn chơi game King's Glory mà. Em còn biết game King's Glory? Đinh Cẩn không nhịn được, sửng sốt một chút. Cậu nhóc này lợi hại như vậy sao? Cậu bé vẫn chưa tới 2 tuổi cơ mà. Ai dạy em đấy? Điện thoại. Nó tự tay đi lấy điện thoại của Đinh Cẩn. Đinh Cẩn đáp. Vậy cũng không thể chơi điện thoại của anh. Tại sao? Không thể thì là không thể. Trẻ con không được chơi điện thoại, đối với mắt là không tốt. Vậy anh chơi với em? Anh phải làm việc. Cao Thanh Thu cùng Hoa Châu Du đang ở bên ngoài, quả thật là không đành lòng, đành phải đi vào. Ở ngay trước mặt người khác, Đinh Cẩn lạnh lùng vô cùng, không ngờ sau lưng lại hình như đã thích ứng với thân phận anh trai này. Hoa Châu Du mỉm cười, đẩy cửa đi vào. Tiểu bảo bối, xem ai tới này. Cao Thanh Thu ở sau lưng Hoa Châu Du lộ ra cái mặt. Bảo bối. Tiểu tử vừa nhìn thấy Cao Thanh Thu, mắt liền sáng rực lên. Mẹ. Đinh Cẩn nhìn thấy Cao Thanh Thu lộ ra ngoài mặt, sững sờ một chút, rồi lập tức sa sầm nét mặt xuống. Bóng đèn nhỏ nói với Đinh Cẩn. Anh, thả em đi xuống. Anh ta bất đắc dĩ thả bóng đèn nhỏ trên mặt đất. Bóng đèn nhỏ cạch cạch cạch chạy đến trước mặt Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu ôm lấy thằng bé, hôn một cái lên mặt, bế lên, cùng Hoa Châu Du đi vào phòng nghỉ ngơi chuyên dành cho Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu nhìn thấy tên tiểu tử này. Con thật là nghịch đấy nha, còn quấy rầy anh con làm việc nữa. Cao Thanh Thu cũng không hiểu tại sao bóng đèn nhỏ cứ như vậy thích quấn lấy Đinh Cẩn, còn đưa ra nhiều yêu cầu với anh ta. Bóng đèn nhỏ ở trong ngực Cao Thanh Thu giật giật một cái. Bảo bảo ngoan ngoãn mà. Cậu bé mới là không thừa nhận mình rất là dai đây. Nghịch lắm mà. Cao Thanh Thu nhéo một cái khuôn mặt nhỏ của cậu bé. Đinh Cẩn ngồi trên ghế làm việc, nghe Cao Thanh Thu cùng bóng đèn nhỏ nói chuyện, có một loại cảm giác hoảng hốt. Bóng đèn nhỏ kêu anh ta là anh, nhưng phải kêu cô là mẹ. Anh ta hiện tại rốt cuộc có chút hiểu được tại sao nhìn thấy tên tiểu tử này không vừa mắt như vậy rồi. Bởi vì sự tồn tại của bóng đèn nhỏ quả thật là chính là nhắc nhở anh ta cùng Cao Thanh Thu không có chút khả năng nào, đời này cũng sẽ không có khả năng gì hết. Đinh Cẩn nhìn về phía hai người đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi của mình, chẳng những không đi, hận không thể tìm được một chút hạt dưa để mà cắn lên, còn đang châm gió, sốt cục nói. Mấy người khi nào thì đi? Hoa Châu Du nhìn cậu ta một cái. Mẹ mất công mất sức như vậy đến thăm con còn ghét bỏ mẹ rồi ư? Thật là đau lòng quá. Hoa Châu Du kỹ năng biểu diễn cũng thật tuyệt. Mỗi lần Đinh Cẩn nhìn thấy chị như vậy, quả thật là cũng không biết phải nói sao. Hoa Châu Du nhìn Cao Thanh Thu nói. Buổi chiều cùng nhau đi ăn cơm đi, chị mời khách. Đinh Cẩn, con đi cùng. Đinh Cẩn ngồi ở chỗ đó, không có lên tiếng. Cao Thanh Thu đáp. Dạ, buổi tối em còn phải làm thêm giờ. Không sao, ăn uống xong trở lại cũng giống như nhau. Hoa Châu Du nhìn một cái Đinh Cẩn mà không có lên tiếng. Con có nghe thấy chưa? Đinh Cẩn chỉ gật đầu. Con nghe thấy rồi. Ai bảo đây là mẹ anh ta? Quả thật là vô lực phản kháng. Cao Thanh Thu cùng với Hoa Châu Du trò chuyện một hồi, xong trở về phòng làm việc. Lục Tổng đi tới. Cao Thanh Thu. Lục Tổng. Cao Thanh Thu nhìn về anh ta, không biết anh ta lại phải gọi mình làm cái gì. Cao Thanh Thu không sợ làm việc, nhưng mỗi ngày để cho cô làm chút chuyện nho nhỏ không quan trọng gì, cô rất buồn bực. Lục Tổng nhìn lấy Cao Thanh Thu. Cô muốn uống cà phê sao? Tôi rót cho cô. Cao Thanh Thu thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn Lục Tổng, tôi không cần. Đây là cái chuyện gì vậy đây? Lại muốn rót cà phê cho cô. Cô nhìn Lục Tổng, nói. Lục Tổng, ngài có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Đừng như vậy khiến cho Cao Thanh Thu thấp thỏm bất an. Lục Tổng đáp. Không có chuyện gì, chính là cảm thấy trước đối với cô có chút quá đáng. Cô là người mới, chiếu cố cô nhiều một chút mới phải. Cao Thanh Thu cảm thấy vẻ mặt này vô cùng quen thuộc, rất nhanh thì phản ứng lại. Chắc là bởi vì Hoa Châu Du rồi. Chẳng qua là cái này cũng quá thực tế một chút đi. Biết cô quen biết với Hoa Châu Du, anh ta lập tức chạy tới định hót cô rồi. Buổi chiều sau khi tan việc, Cao Thanh Thu cùng Hoa Châu Du ra đi ăn cơm. Đinh Cẩn cũng đi. Mấy người từ trên xe bước xuống, Cao Thanh Thu ôm lấy con trai rồi đi vào bên trong. Hoa Châu Du nói. Thu Thu, em đưa Dương Dương cho Đinh Cẩn bế đi. Đinh Cẩn là đàn ông duy nhất ở nơi này. Bóng đèn nhỏ vẫn có chút nặng, để cho cậu ta bế thì tương đối tốt hơn. Cao Thanh Thu nói. Cái này không tốt lắm đâu. Hơn nữa cô cảm thấy Đinh Cẩn cũng sẽ không chịu. Hoa Châu Du trực tiếp tỏ ra vẻ trưởng bối, nghiêm túc nói. Đinh Cẩn, nhanh lên một chút, có giống người đàn ông hay không? Có đàn ông ở đây luôn, làm sao lại được để cho phụ nữ xách đồ vật nặng? Đứa con trai này thật không có phong độ lịch sự rồi. Đinh Cẩn nghe xong đi tới. Cao Thanh Thu nhìn về anh ta, đưa bóng đèn nhỏ cho anh ta. Anh ta ung dung bế lấy bóng đèn nhỏ, liền đi vào bên trong. Bóng đèn nhỏ nằm úp sấp ở trên vai anh, mặt hướng về phía Cao Thanh Thu cười ngây ngô. Mẹ! Ừ. Hôn một cái. Cậu bé vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Cao Thanh Thu thấy con trai mình thật đáng yêu, nhịn không được bật cười, cách không hôn cậu bé một cái. Đứa bé vui vẻ cười lên tiếng. Đến phòng ăn ngồi xuống, Hoa Châu Du gọi thức ăn, bóng đèn nhỏ nhìn lấy Cao Thanh Thu. Mẹ, con muốn mẹ bế con một cái. Nó vốn là người ngồi ở trên vị trí bên cạnh Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu hướng với nó đưa tay ra. Con đến đây đi. Bóng đèn nhỏ chờ lấy Cao Thanh Thu ôm cậu bé. Cao Thanh Thu đưa tay bế cậu bé qua, đặt ở trên đầu gối của mình. Con muốn uống nước trước. Cao Thanh Thu lập tức cầm ly nước đút cho bóng đèn nhỏ. Đinh Cẩn ngồi một bên, nhìn bộ dáng chăm sóc con của Cao Thanh Thu, có chút xúc động. Trong ấn tượng của anh, Cao Thanh Thu vẫn giống như trước. Nhưng mà khi cô cùng với bóng đèn nhỏ ở chung một chỗ, trên người lại có một loại cảm giác không thể hình dung ra được. Cô đã không còn là cô nhóc nhỏ trước đây nữa rồi. Hiện tại, cô không chỉ là vợ của Hoa Ngọc Thành mà còn là một người mẹ. Đinh Cẩn không nhịn được nghĩ lại một cái. Nếu như có một ngày Cao Thanh Thu thật sự cùng chính mình rời đi rồi, bóng đèn nhỏ thì phải làm sao? Mặc dù nội tâm của anh ta làm thế nào cũng không chịu thừa nhận, thế nhưng bóng đèn nhỏ thực sự là rất đáng yêu. Từ nhỏ, ba mẹ của Đinh Cẩn quan hệ cũng rất tốt, cho nên cuộc sống của anh ta hình như là không cần buồn lo gì cả. Nếu như anh ta khiến cho cha mẹ của bóng đèn nhỏ phải tách ra, có phải sẽ quá không có nhân tính rồi hay không? Tả Dục đang cùng với ông nội ăn cơm, hôm nay người nhà đều đi ra ngoài, chỉ có hai ông cháu bọn họ. Ông cụ nhìn về phía anh ta, hỏi. Bạn gái cháu làm sao lại không có qua tới đây? Cô ấy gần đây bận công tác, khi nào rảnh rỗi lại ngồi cùng cô ấy. Tả Dục cười một tiếng nhìn ông nội. Thân thể ông nội như thế nào rồi ạ? Tốt vô cùng. Ông cụ dù mái đầu bạc trắng nhưng trông lại tinh thần cực kỳ. Ông nhìn về phía Tả Dục, nói. Cháu nên thường về thăm ông nội đi, đừng có cả ngày ở bên ngoài, một năm cũng chả thấy được mấy lần. Nếu như cách khá xa liền coi như xong, nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại cùng một thành phố, gần như vậy. Tả Dục gật đầu. Ông cụ hỏi tiếp. Ta nghe nói cháu làm chương trình phát sóng trực tiếp trên mạng, ta có thể xem sao? Tả Dục không nghĩ tới ông nội nhà mình lại trào lưu như vậy. Ông còn biết phát sóng trực tiếp ạ? Cũng không. Ông cụ nói. Cháu xem cháu sau khi tốt nghiệp cũng không tìm lên một cái công ty thật tốt mà đi làm. Làm những việc gì như vậy? Hay là để sau sắp xếp cho con một công việc trong công ty nhà mình, con đi làm lại chứ? Con không cần rồi, Tả Dục từ chối đề nghị của ông nội. Làm livestream cũng hay lắm, nếu như con đi làm lại, mẹ con lại muốn nói chuyện rồi. Con không muốn tách ra với Lâm Vi. Làm livestream trực tiếp mặc dù cực khổ hơi mệt, nhưng bởi vì trước cậu ta lúc thi đấu cũng tích lũy không ít nhân khí cho mình rồi, cho nên thu nhập cũng không tệ. Mặc dù cậu ta cũng biết việc này cũng không phải là một nghề nghiệp có thể làm lâu dài. Ông cụ nhìn về phía cậu ta. Nhưng cháu chung quy phải trở về đi, cùng mẹ cháu câu thông lại một chút. Cháu không thể cả đời đều ở bên ngoài không trở về nhà đấy chứ. Cùng mẹ cháu câu thông không được, Tả Dục nói. Mẹ không thích Lâm Vi, cháu không muốn về. Ngược lại, cậu ta đã nhận định Lâm Vi chính là vợ mình, không muốn thay đổi. Mẹ rồi một ngày không đồng ý, cậu ta sẽ không trở về. Cậu ta ở bên ngoài sống khổ một chút, mệt mỏi một chút cũng được. Ông cụ nhìn cậu ta không nhịn được bật cười nói. Có cá tính. Ông nội ủng hộ cháu, khi nào cháu giúp ông nội lấy thiết bị xem live show của cháu, ta cũng muốn xem một chút cháu mỗi ngày làm phát sóng trực tiếp những gì. Được ạ. Tả Dục cầm điện thoại di động, tải xuống app phát sóng trực tiếp và theo dõi room live show của cậu. Đến lúc đó, ông nội vào app này xem, cháu thường livestream vào buổi tối. Ông cụ gật đầu. Được. Hai người cơm nước xong xuôi, trời đã tối đen. Tả Dục đi công ty đón Lâm Vi. Lâm Vi từ công ty đi xuống, nhìn thấy Tả Dục đang đứng ở bên cạnh xe. Cô đi tới. Tả Dục giúp cô mở cửa xe. Làm khổ bà xã rồi. Biết là cô phải làm thêm giờ, anh thật thấy đau lòng, thật muốn mình nuôi cô, để cho cô ngày nào cũng không cần làm gì cả. Lâm Vi đáp. Không có gì. Cô lên xe. Chiếc xe này chính là Tả Dục tự mình mua. Anh mấy năm nay cũng tự kiếm được không ít tiền, rồi mua xe và nhà. Như vậy không có người nhà ủng hộ, hai người không thể cho là đại phú đại quý, nhưng cũng coi như là không tệ. Tả Dục vừa lái xe vừa cùng Lâm Vi nói chuyện hôm nay cùng ông nội ăn cơm. Nói đến ông nội ủng hộ chính mình cùng với Lâm Vi hai người yêu nhau, Tả Dục bỗng cảm thấy thật vui vẻ. Chỉ cần có người nhà ủng hộ, từ từ thái độ mẹ đối với Lâm Vi cũng sẽ thay đổi thôi. Lâm Vi nghe Tả Dục nói những chuyện này, mở miệng nói. Tả Dục, chúng ta chia tay đi. Tả Dục làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Vi lại có thể nói ra như vậy. Anh kinh ngạc nhìn về phía cô. Tại sao? Kiên trì lâu như vậy, thật vất vả mới thấy được một tia hy vọng, Lâm Vi lại nói ra lời chia tay. Lần trước cô ấy nói chia tay vẫn là mấy năm trước, Tả Dục cho là cô nàng sẽ không nhắc lại. Lâm Vi cúi đầu nói. Người nhà anh không thích tôi, anh vì tôi không trở về nhà, trong lòng tôi rất hổ thẹn. Chỉ cần chúng ta chia tay nhau, anh liền có thể trở về gia tộc. Anh có trở về hay không không quan trọng, anh chỉ cần em. Tả Dục nói với Lâm Vi. Chúng ta đều ở bên nhau đã lâu như vậy rồi, em còn nói chuyện này để làm gì? Anh nếu là có cái gì làm không đúng, em có thể nói cho anh biết cơ mà. Mặc dù hai người còn chưa kết hôn, nhưng đã sớm ở chung. Mỗi lần nghe được cô ấy nói chia tay, trong lòng của anh đều run lên, chỉ sợ chính mình có chỗ nào làm không đúng, khiến cho cô thương tâm khổ sở rồi. Lâm Vi cứ ngồi không lên tiếng, Tả Dục mà nói như vậy để cho nội tâm của cô cảm thấy rất trầm trọng. Ban đầu là cô trêu chọc anh, hiện tại là cô nói chia tay, chính cô cũng có chút ghét bỏ bản thân mình. Nhưng là hiện tại, dưới sự tồn tại của Tả Dục đã ép tới cô có chút không thở nổi. Cô không thể chờ đợi được, muốn thoát khỏi quan hệ như vậy lắm rồi. Tả Dục nhìn về Lâm Vi không lên tiếng, chỉ nghiêm túc lái xe. Đinh Cẩn tăng ca xong, về tới chỗ mình ở. Vừa mới từ trong thang máy đi ra, liền thấy Đinh Sùng Lâm. Chú, sao chú lại tới đây? Đinh Sùng Lâm cùng với vợ tới. Cô đứng ở bên cạnh anh ta, cầm lấy kem ly đang ăn. Đinh Sùng Lâm nói, vừa vặn có chút thời gian rảnh rỗi, ghé thăm cháu một chút. Đinh Cẩn mở cửa đi vào. Chú vào đi. Đinh Sùng Lâm vào cửa, quan sát khắp nơi một chút. Một người ở tại nơi này, cảm giác thế nào? Anh vốn thích yên tĩnh, cũng không có người giúp việc, trong nhà sẽ có người giúp việc làm thêm giờ, đúng giờ qua quét dọn. Đinh Cẩn đáp, tốt vô cùng. Đinh Cẩn nhớ đến những thời gian cậu ta mới ra nước ngoài, đặc biệt không quen một người ở nhà, có một đoạn thời gian đó thậm chí còn muốn tự tử. Nhân loại là sinh vật quần cư, một người cô đơn lâu rồi sẽ nảy ra ảo giác mình đã bị cả thế giới này vứt bỏ. Đây cũng là nguyên nhân sao cậu ta hận Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành. Cũng may hiện tại đã lâu rồi, cậu ta cũng đã quen. Cậu ta cởi áo khoác ra, ngồi xuống bên cạnh. Đinh Sủng Lâm nhìn lấy cậu ta, nói: Nghe nói cháu tối hôm qua cùng Thanh Thu có xảy ra chút chuyện à? Đinh Cẩn sửng sốt một chút rồi hỏi: Ai nói với chú? Tối hôm qua Thanh Thu đi tìm chú. Đinh Sủng Lâm cũng không lừa cậu ta. Thanh Thu bảo cậu khuyên cháu. Đinh Cẩn nở nụ cười, cảm thấy có chút buồn cười. Cô ta cũng thật biết tố cáo. Lừa anh ta liền coi như xong, còn tìm đến nơi chú tố cáo mình. Cô ta muốn thế nào đây? Ngay cả chú mình thích nhất cũng muốn cướp đi sao? Liền thấy Cao Thanh Thu tâm cơ quá sâu. Đinh Sùng Lâm cười đáp: Nếu như cô ấy muốn tố cáo, hẳn là liền sẽ không tới tìm chú, mà là đi tìm cậu cháu và cùng ba mẹ cháu rồi. Cô ấy đến tìm chú chỉ là muốn để cho chú khuyên cháu. Cái này cũng là vì tốt cho cháu thôi. Vì tốt cho cháu? Cô ta không bao giờ có tốt với cháu cả. Đinh Cẩn bây giờ đối với Cao Thanh Thu đã không còn bất kỳ sự tín nhiệm nào. Nhất là tối hôm qua, cô ta đã cho anh một bài học thật sâu sắc. Anh hiện tại chỉ cảm thấy lời nói của Cao Thanh Thu không có câu nào có thể tin tưởng. Đinh Sùng Lâm đáp: Đã lâu như vậy rồi, vẫn còn thích cô ta sao? Không thích, rất ghét. Đinh Cẩn khẩu thị tâm phi nói. Cậu ta bây giờ còn đang bực bội, dù có thật thích cũng sẽ không thừa nhận mình vẫn thích cô ấy. Đinh Sùng Lâm nở nụ cười. Chú biết, cháu vẫn thích cô ta. Chẳng qua là như vậy một mực xúc vào sừng trâu, thật sự không có ý nghĩa gì cả. Đã trở về rồi thì cứ an tâm làm việc đi, đừng có lại nghĩ đến những chuyện kia. Cô ấy có tốt hơn nữa cũng là quá khứ rồi, hai người là không có khả năng. Chú tin tưởng trong lòng cháu chắc cũng biết luôn so với người khác. Trong lòng Đinh Cẩn khẳng định cũng biết anh cùng với Cao Thanh Thu không có khả năng rồi, 1% thôi cũng không có. Trên cái thế giới này có người bị bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Trên thực tế nào có nhiều chuyện được trâu về hợp phố. Lúc trước không hiểu được quý trọng, bỏ qua sau liền không trở về được nữa rồi. Đinh Cẩn nhớ tới Cao Thanh Thu cùng bóng đèn nhỏ, nghe thấy lời của Đinh Sùng Lâm không có phản bác. Cậu ta biết chú mình là vì tốt cho mình. Đinh Sùng Lâm bình thường đều rất dung túng cậu ta, bình thường sẽ không nói những gì. Chỉ có thời điểm nghiêm túc mới sẽ nói với cậu ta những lời nói quan trọng và đạo lý. Anh nhìn Đinh Sùng Lâm. Cháu là không cam lòng. Nào có nhiều người như thế không cam lòng. Đinh Sùng Lâm đáp. Nghe lời chú, sau đó thì đừng có tùy hứng. Một người đàn ông thành công sẽ phải khắc chế chính mình, cháu biết chưa? Vâng. Đinh Cẩn gật đầu. Đinh Sùng Lâm người này nhìn thấy tính khí mềm mại, thật ra thì rất khó đối phó. Anh ta nói chuyện với người, chẳng những không để cho người ta ghét anh ta, còn có thể khiến cho người ta nghe lời nói của anh ta vào tai. Đinh Sùng Lâm vỗ vai của Đinh Cẩn một cái. Chú với An An trở về đây, cháu sớm nghỉ ngơi một chút đi. Anh ta hôm nay qua tới chính là vì khuyên nhủ Đinh Cẩn, luôn cảm thấy với Đinh Cẩn quan tâm quá ít mới khiến cho anh ta nghĩ quá nhiều. Đinh Cẩn ngồi ở trên ghế salon nhìn bọn họ đi ra cửa, không nghĩ tới Cao Thanh Thu, thậm chí ngay cả chú mình, cô ta cũng mua chuộc. Bây giờ thậm chí cả chú mình cũng đã đứng ở phía cô ta. Chỉ là người thứ nhất tìm đến mình không phải là Hoa Ngọc Thành mà là Đinh Sùng Lâm, vẫn để cho hắn ta thật ngoài ý liệu. Tối hôm qua một đêm không có về nhà, vốn đang cho là hôm nay khẳng định liền sẽ nhận được tin tức của Hoa Ngọc Thành sẽ tới tìm cậu ta, lại không nghĩ rằng không hề có. Quyết định của Cao Thanh Thu này thật khiến cho cậu ta bất ngờ. Cậu ta có thể cảm giác được cô trở nên tròn trịa hơn so với lúc trước rồi. Hoa Ngọc Thành ngồi ở trong thư phòng, Lý Sơn nhìn anh hỏi: Chuyện tối ngày hôm qua ngài định xử lý như thế nào? Hoa Ngọc Thành tối hôm qua tức giận như vậy, Lý Sơn cho là Đinh Cẩn chết chắc rồi. Hoa Ngọc Thành hôm nay khẳng định sẽ đi tìm hắn ta. Kết quả Hoa Ngọc Thành hôm nay lại không có nhắc đến chuyện này. Chuyện này làm cho Lý Sơn không nhịn được hoài nghi. Cao Thanh Thu đã đổ thuốc mê gì cho Hoa Ngọc Thành vậy? Anh nói: Cứ chờ xem. Cao Thanh Thu có thể nghĩ tới sự tình, anh cũng có thể muốn lấy được. Nếu Thanh Thu đã đi tìm Đinh Sùng Lâm rồi, rồi mình lại ra mặt nữa, sẽ làm cho sự cố gắng của Cao Thanh Thu thật uổng phí. Còn đối với Đinh Cẩn, mạnh bạo chỉ sẽ khiến cậu ta càng ngày càng không nghĩ ra, cho nên có lúc cũng cần những thủ đoạn ôn hòa. Lý Sơn than thở. Hy vọng cậu ta lần này có thể suy nghĩ lại đi. Đừng có ngày nào cũng tự mình đi tìm đường chết như thế này nữa. Lý Sơn coi như người ngoài cuộc, nhìn đến quả thực là run sợ trong lòng. Khi hai người vừa nói chuyện, cửa bị gõ. Tiếng gõ cửa rất nhẹ, cũng không có quy luật. Lý Sơn đi mở cửa, nhìn thấy bóng đèn nhỏ đứng ở trước cửa, để trần đôi chân. Cậu nhóc, sao con lại tới đây? Ôm một cái. Bóng đèn nhỏ hướng về phía Lý Sơn, đưa tay ra. Lý Sơn cười một tiếng, không có chút sức nào đề kháng được mà bế bé vào lòng đi vào, nói với Hoa Ngọc Thành. Ngài Hoa, bóng đèn nhỏ tới rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn đứa bé này một cái. Con tới đây làm gì? Ba đang làm việc. Mỗi lần đối mặt với con trai, Hoa Ngọc Thành luôn luôn với bộ dáng lạnh lùng. Dù sao, đây chính là tình địch số một của anh mà. Bóng đèn nhỏ nhìn vật trang trí nhỏ trên bàn làm việc của Hoa Ngọc Thành, đưa tay ra. Con muốn... Hoa Ngọc Thành trừng mắt liếc nó một cái, ghét bỏ. Con làm sao cái gì cũng muốn. Mặc dù nói như vậy, anh vẫn nháy mắt cho Lý Sơn. Đưa cho nó. Lý Sơn lấy cái vật trang trí nhỏ, đưa tới trong tay bóng đèn nhỏ. Hoa Ngọc Thành nói. Không thể thả trong miệng. Nói xong, ánh mắt của anh lại rơi vào đôi chân trắng nhỏ của bóng đèn nhỏ. Tại sao lại không mang giày? Mặc dù trong nhà không lạnh, nhưng anh vẫn không thích cậu nhóc này đi trần chân, không mang giày. Ngược lại, tại nơi Hoa Ngọc Thành, đối với con trai rất nghiêm khắc là được rồi. Lý Sơn không nhịn được kháng nghị. Ngài Hoa, tôi cảm thấy ngài đối với cậu chủ nhỏ quá nghiêm túc rồi. Đối với con của mình cũng dữ dội như vậy, Lý Sơn nhất thời cảm thấy mình bình thường bị đối xử thế nào cũng chẳng có chút oan uổng rồi. Hoa Ngọc Thành nói. Ý kiến à, cũng không phải con của cậu, mắc mớ gì tới cậu. Lý Sơn không nói gì được. Vâng, ngài là ông chủ, ngài nói gì cũng đúng. Anh ta ôm lấy bóng đèn nhỏ, thấy cậu bé thực sự quá đáng yêu. Nếu không, tôi đưa cậu chủ nhỏ ra ngoài, không quấy rầy đến ngài làm việc. Ngược lại, Hoa Ngọc Thành cũng không thích bóng đèn nhỏ. Lý Sơn đang ôm lấy bóng đèn nhỏ đi ra cửa, chỉ nghe thấy Hoa Ngọc Thành nói. Bế nó cho tôi. Người không có nhìn lầm, Hoa Ngọc Thành chính là cái loại này. Miệng thì nói không muốn, nhưng thật sự rất yêu con mình. Mỗi lần bóng đèn nhỏ đến tìm anh, mặc dù miệng anh nói ghét bỏ, nhưng trong lòng lại thấy rất vui vẻ. Chỉ tiếc, bình thường Cao Thanh Thu cùng với bóng đèn nhỏ ở chung một chỗ, thật giống như liền không chuyện gì có liên quan đến anh. Thế cho nên, anh nhìn tên tiểu tử này càng xem càng ghét. Lý Sơn cười một tiếng, cũng không nói ra, đưa bóng đèn nhỏ đến. Hoa Ngọc Thành ôm lấy bóng đèn nhỏ, phân phó cho Lý Sơn. Lấy đôi giày cho tôi, đi chân trần giống như là cái gì? Lý Sơn nhanh đi lấy giày. Trong thư phòng chỉ có Hoa Ngọc Thành cùng với bóng đèn nhỏ. Bóng đèn nhỏ cầm lấy vật trang trí nhỏ trong tay nhìn, con ngươi đen nhánh của Hoa Ngọc Thành nhìn về phía con mình, ở góc độ khác không thể nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên. Hôm nay ai đưa con trở về? Là cô. Bóng đèn nhỏ đáp trả vấn đề. Hoa Ngọc Thành nhìn, phát hiện bóng đèn nhỏ phân biệt được mọi người cực kỳ rõ ràng, trong lòng rất là đắc ý. Không hổ là con mình. Nhìn bóng đèn nhỏ cũng thuận mắt hơn nhiều rồi. Anh bế bóng đèn nhỏ, dịu dàng hỏi một vài vấn đề. Bóng đèn nhỏ mặc dù vẫn chưa tới 2 tuổi, nhưng câu nói biểu đạt rõ ràng, cùng anh nói chuyện rất có ý tứ. Lý Sơn rất nhanh liền đem giày tới. Hoa Ngọc Thành giúp cho bóng đèn nhỏ mặc vào rồi hỏi. Mẹ con đâu? Con muốn đi tắm. Bóng đèn nhỏ mãi không tìm được Cao Thanh Thu mới chạy đến tìm Hoa Ngọc Thành. Nếu không, nó mới sẽ không nghĩ tới ba thối này. Lý Sơn thấy hai ba con hiếm thấy chung sống hòa hợp, có chút cảm động, đang định yên lặng mà lui ra ngoài, đột nhiên nghe được Hoa Ngọc Thành cắn răng nghiến lợi kêu một câu. Hoa Tư Dương! Anh ta giật mình rồi quay đầu lại, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành xách bóng đèn nhỏ đứng lên, ống quần tây đã bị ướt rồi. Bóng đèn nhỏ tè dầm rồi, vẫn là tè luôn trên người Hoa Ngọc Thành. Bóng đèn nhỏ nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, hoàn toàn không có tự giác mình đã làm sai chuyện, còn hướng về phía Hoa Ngọc Thành nở nụ cười khanh khách. Hoa Ngọc Thành suýt phun ra một ngụm huyết từ cổ họng. Lý Sơn, cho tôi đến đây bế nó đi. Lý Sơn cẩn thận đi tới bế bóng đèn nhỏ lên từ trên người Hoa Ngọc Thành. Không phải là Hoa Ngọc Thành nhỏ nhen, chút chuyện nhỏ này cũng nhịn không được, mà là bóng đèn nhỏ cho tới bây giờ đều không đi tiểu trên người người khác, chỉ đi tiểu trên người Hoa Ngọc Thành. Lúc trước còn bé thì coi như xong, dù sao Hoa Ngọc Thành đuổi kịp chỉ có thể nói vận số không tốt. Bây giờ là cái tình huống gì? Khi bóng đèn nhỏ muốn đi tiểu đã biết nói rồi, vẫn cứ đi tiểu trên người anh ta. Hoa Ngọc Thành hoài nghi nó là cố ý. Cao Thanh Thu tắm rửa xong, lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, không thấy bóng đèn nhỏ trên giường, ngược lại là thấy được Hoa Ngọc Thành sậm mặt từ bên ngoài đi vào. Cô lo lắng hỏi, sao vậy? Luôn cảm thấy bầu không khí có chút đáng sợ. Hoa Ngọc Thành nghiêm mặt, con của em vừa làm chuyện tốt. Trong lòng Cao Thanh Thu đập nhịp một cái, tên tiểu tử này lại làm cái gì rồi? Dương Dương thế nào? Thật tốt, ai lại không chọc, lại muốn chọc giận ba mình. Hoa Ngọc Thành đáp, em nhìn đi. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành bị ướt hết quần, có chút không dám tin tưởng, hỏi, nó lấy nước tạt lên người anh hả? Nó tè dầm. Hoa Ngọc Thành trợn mắt nhìn Cao Thanh Thu, sửa lại ý nghĩ của cô. Nếu chỉ là tạt nước ở trên người anh có tức giận đến như vậy không? Cao Thanh Thu nghe xong, không cho là có gì, cười nói, đùa gì thế, con trai em sớm đã không tè ra quần rồi. Từ khi dậy bóng đèn nhỏ lúc muốn đi tiểu phải nói ra, cậu bé liền không đi tiểu trong quần nữa rồi. Cao Thanh Thu nghiêm túc hoài nghi, có phải là Hoa Ngọc Thành đang vu oan cho nó hay không chứ? Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Cao Thanh Thu, có ý gì? Cô lại hoài nghi anh à? Cao Thanh Thu thấy ánh mắt của Hoa Ngọc Thành trở nên càng lúc càng đáng sợ, cô liền thỏa hiệp nói, em đi tìm chiếc quần thay cho anh đã. Nói bóng đèn nhỏ đi tiểu trên người anh, Cao Thanh Thu là hoàn toàn không tin. Cái này căn bản không có khả năng tồn tại được. Cao Thanh Thu đi vào phòng thay quần áo, lấy quần cho Hoa Ngọc Thành, đứng ở trước mặt anh. Cảm giác được anh thật sự rất giận. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, không nhịn được cười nói, lại nóng giận rồi. Cao Thanh Thu, em hoài nghi lời nói của anh. Lúc trước tự mình nói cái gì cô tin cái đó. Từ khi có con trai, cô bây giờ lại chỉ tin con. Thật khiến anh bực người. Cao Thanh Thu mới không thừa nhận, em đâu có hoài nghi anh. Em không tin nó đi tiểu trên người anh. Cao Thanh Thu lại nở nụ cười, dạ dạ, em tin tưởng anh. Lúc trước bóng đèn nhỏ đi tiểu mỗi lần đều là Hoa Ngọc Thành trúng thưởng. Tiểu tử kia giống như là cố ý đối nghịch, không đi tiểu trên người khác, lại chỉ có làm như vậy ở trên người Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành đi đổi quần áo, Cao Thanh Thu đi ra cửa, nhìn thấy bóng đèn nhỏ bị Lý Sơn bế lấy, sửng sốt một chút. Mẹ! Cậu bé nhìn lấy Cao Thanh Thu, chủ động la lên. Cao Thanh Thu nhìn Lý Sơn đưa tay muốn bế bóng đèn nhỏ vào lòng. Đưa nó cho tôi đi. Lý Sơn đáp, nó lại đi tè trên người ông chủ sắp tức giận chết rồi. Nếu không phải là Lý Sơn tại chỗ, Hoa Ngọc Thành khả năng muốn đánh con trai luôn rồi. Cao Thanh Thu có chút không dám tin tưởng, nhìn bóng đèn nhỏ một cái. Nó thật sự đi tiểu. Lý Sơn gật đầu. Cao Thanh Thu sờ tới ướt át trên quần của bóng đèn nhỏ, bế cậu bé tiến vào phòng ngủ, tìm quần thay cho cậu bé. Hoa Ngọc Thành thay xong quần đi ra, nhìn thấy Cao Thanh Thu bế bóng đèn nhỏ trong ngực, đang giúp bóng đèn nhỏ đổi quần. Biết bóng đèn nhỏ đi tiểu trong quần, cô chẳng những không có tức giận, còn rất có kiên nhẫn. Làm sao mà đi tiểu trong quần rồi hả? Không là bảo cho con biết lúc muốn đi tiểu phải nói ra ư? Bóng đèn nhỏ nhìn về phía Cao Thanh Thu, hôn một cái vào mặt cô. Sợ Cao Thanh Thu tức giận nên lấy lòng cô trước rồi hẵng nói. Cao Thanh Thu nhìn cậu bé như vậy đã lười đến nỗi không buồn nói gì nữa rồi. Cô bế cậu bé đi vào phòng tắm rửa sạch mông rồi mới trở về giúp cậu bé mặc quần. Hoa Ngọc Thành nói, em chỉ biết nuông chiều nó. Tiểu tử thối làm ra chuyện xấu, cô chẳng những không giáo huấn lại còn nuông chiều. Cao Thanh Thu cười nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, con còn nhỏ, hơn nữa đã biết sai lầm rồi, anh còn muốn thế nào? Chỉ một đứa con trai như thế này, không nuông chiều thì còn có thể làm gì đây? Cô thích thì nuông chiều đi. Hoa Ngọc Thành ngồi xuống bên cạnh, trợn mắt nhìn bóng đèn nhỏ, thật u oán, không ngừng nói với mình trong lòng, đây là con ruột mình, con ruột của mình. Nếu không phải là con trai mình, sớm đã bị anh ném bỏ đi rồi. Cao Thanh Thu nhìn bóng đèn nhỏ nói, sau đó không cho phép đi tiểu trong quần rồi, có nghe thấy chưa? Nếu có, mẹ sẽ nổi giận nha. Vâng. Nó vâng lời thật tốt với cô. Ba người tắm xong, lên giường. Cao Thanh Thu ôm lấy bóng đèn nhỏ, mấy ngày nay không gặp, không đành lòng buông tay ra. Hôm nay vẫn là thứ năm, vốn nên để cho Hoa Châu Du đưa nó về nơi mẹ Hoa, nhưng Cao Thanh Thu quả thực quá nhớ nó, liền kêu chị Châu Du đưa bóng đèn nhỏ về nhà.